Chàng rể siêu cấp, chương 1585, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên còn nhớ hết sức rõ ràng, một khi cương giả của thế giới bát phương đạt tới cảnh giới chân thần thì có thể sáng tạo thế giới, việc này không khỏi làm Hàn Tam Thiên hoài nghi thế giới hiện viên, thậm chí là trái đất có thể là thế giới do những kẻ mạnh đó sáng tạo ra hay chăng. Đối với bọn họ mà nói, đây chẳng qua chỉ là một trò chơi đơn giản mà thôi, dùng để tiêu khiển, thậm chí chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Ngay khi Hàn Tam Thiên giải thích tình hình ba nước ở thế giới hiên viên cho ba người Mặc Dương nghe xong, Liễu Phương có vẻ đặc biệt khiếp sợ. Có vốn chỉ là một cô giáo dạy học, hơn nữa cũng hết sức có hứng thú đối với lịch sử, cho nên có không có cách nào tưởng tượng được sao người của ba thời đại khác nhau lại có thể sinh hoạt ở cùng một không gian. Tam Thiên, những gì cậu nói đầu là thật ư? Không phải Liễu Phương không tin Hàn Tam Thiên mà y à không thể tin được, bởi vì theo có thấy đây là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra. Chỉ cần giữa ba nước có một điểm tiếp xúc, thời đại đi trước của bọn họ tất nhiên sẽ dẫn dắt thời đại lạc hậu đi lên. Chỉ cần một khoảng thời gian nhất định thì sự phát triển giữa ba nước tất nhiên sẽ có xu hướng cân bằng. Sao có thể vẫn luôn duy trì hiện tượng ba thời đại không giống nhau được chứ? Đương nhiên là thật sự, có cơ hội thì tôi sẽ dẫn con đi xem. Hàn Tam Thiên nói, vậy sao mà làm được? Lê nào giữa ba nước không bao giờ có bất cứ sự tiếp xúc nào sao? Liễu Phương tràn ngập nghi hoặc nhìn Hàn Tam Thiên, bởi vì có rừng rậm bóng đêm tồn tại nên quả thật sự giao thoa giữa ba nước không nhiều lắm, hơn nữa kể cả là có chạm trán cũng là do chiến tranh gây nên. Nhưng mà có một vài điều Hàn Tam Thiên có thể khẳng định, đó là quân chủ của ba nước biết rõ ràng tình hình của đối phương, nhưng mà bọn họ cũng không bởi vậy mà làm quốc gia của chính mình xảy ra thay đổi. Điểm này khiến Hàn Tam Thiên không tài nào nghĩ ra được. Hiện giờ Sùng Giã vẫn là thời đại ăn tê nuốt sống, vì sao không theo bước chân của Hoàng Dinh chứ? Chứ chiến tranh ra quả thực bọn họ sẽ không có lúc nào làm bạn cả, có điều tôi cũng tin là chuyện này không đơn giản như vậy. Hàn Tam Thiên trầm giọng nói, Liễu Phương không hỏi nhiều nữa bởi vì có nhìn ra được biểu cảm của Hàn Tam Thiên hết sức nghiêm túc. Đúng lúc này, một đám người mặc áo đen hùng hồ lập tức đi về phía bọn Hàn Tam Thiên. Cảnh này khiến tâm trạng Hàn Tam Thiên càng nghiêm trọng hơn. Hơi thở của những người này chắc chắn là không thuộc về thế giới hiên viên. Thậm chí Hàn Tam Thiên hoàn toàn không thấy rõ cảnh giới của những người này như thế nào. Ở thế giới hiên viên mà được nhìn thấy người như vậy, Hàn Tam Thiên có thể nghĩ ra bọn họ là ai rất dễ dàng. Làn, Phong đã thông qua Dịch Thanh Sơn để mật báo cho anh từ lâu rằng thế giới hiên viên có người của Phú Thị đang chờ đợi tò nghênh hạ, mà những người này rõ ràng chính là người của Phù Thi. Mọi người đi trước đi. Hàn Tam Thiên nói khê với ba người còn lại, Đao Thập Nhị Ia người đầu tiên đứng ở bên cạnh Hàn Tam Thiên, rõ ràng không đồng tình với sự sắp xếp bất lực này của Hàn Tam Thiên. Không được, có phiền phức phải cùng nhau gánh. Giao Thập Nhi nói, gánh cái em gái anh ấy, mau chạy đi, đừng có gây phiền phức cho tôi, các người ở y hại nơi này chỉ tổ kéo chân tôi mà thôi. Hàn Tam Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mới trở lại thế giới hiên viên được một hòm, không ngờ những người này đã tìm tới cửa nhanh như thế. Nghe Hàn Tam Thiên nói vậy, Đao Thập Nhị có vẻ hơi ỉ do dự. Mặc Dương cũng có dáng vẻ không đồng ý, chỉ có Liễu Phương tương đối ý tí chí có biết, nếu Hàn Tam Thiên đã nói như vậy thì bọn họ không nên ở lại ý quấy rối. Hơn nữa với ý thư xê của bọn họ quả thực cũng không giúp được Hàn Tam Thiên bất cứ điều gì. Gì thôi, đừng tàm cậu ấy thêm rắc rối. Liễu Phương quát lớn nói. Mặc Dương là người đầu tiên thỏa hiệp, dù sao thì cũng tả lời Lý Yểu Phương nói, ông không dám không nghe. Tuy rằng Đao Thập Nhì không cam hỏng nhưng cũng biết khả năng của mình sẽ gây thêm rắc rối cho Hàn Tam Thiên, thấy Mặc Dương cũng thôi rồi, anh ta cũng chỉ có thể bỏ chạy. Tam Thiên, cẩn thận đấy. Đao Thập Nhì dặn dò Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên đã không có tâm trạng trả lời Đao Thập Nhì, nhìn đám áo đen càng đến càng gần, áp lực càng lúc càng lớn. Hơn nữa loại áp lực này không chỉ là tâm lý còn có cả trên thân thế. NT 524 ATT 2093 bản quyền 1517 AT, GT. Theo những người đó đi đến càng ngày càng gần, Hàn Tam Thiên cảm giác hai vai chính mình giống như đang gánh ngàn cân vậy, nếu không nghiến răng nghiến lợi kiên trì, anh đã quỳ trên mặt đất từ lâu. Nhóm áo đen kia dưng ở trước mặt của Hàn Tam Thiên, làm thành một vòng, bao vây quanh Hàn Tam Thiên. Đây là, sau tai Hàn Tam Thiên đột nhiên truyền đến một giọng nói. Ngươi làm ta hơi thất vọng đấy. Hàn Tam Thiên hoảng sợ quay đầu, một chàng trai thanh tú mặc áo dài màu trắng, đứng ở chỗ cách anh 1 mét. Ngoại hình chàng trai xinh xắn như con gái vậy, hệt như công tử bột, trong tay cầm quạt xếp. Không ngừng nhìn Hàn Tam Thiên từ trên xuống dưới, hơn nửa trong ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ. Cậu là ai? Hàn Tam Thiên hỏi, chào chập chập, chàng trai không ngừng ý ác đầu, khi thì lại phát ra tiếng thở dài. Rõ ràng đang biểu đạt rằng mình không vừa lòng đối với Hàn Tam Thiên. Đối mặt với sự ghét bỏ như vậy, tuy rằng nội tâm Hàn Tam Thiên rất phẫn nộ. Nhưng giờ phút này anh cũng không y an một được gì, bởi vì vai gánh trọng lực áp chế, gần như làm anh không thể động đậy. Lúc này Thản Cảnh có vẻ nhỏ yếu ỉa thường bởi vì Hàn Tam Thiên không có cả năng lực để phản kháng. Nghe tên mặt trắng, tôi hỏi lại cậu một câu, cậu muốn làm gì? Hàn Tam Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, anh cũng thật to gan yêu. N mật gọi thắng là tên mặt trắng, không sợ đối phương muốn gọi tên họ của mình. Ý chỉ công tử bột hoặc những chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, xông bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm. Chàng trai ngẩng đầu, về mặt ngạc nhiên vui mừng hỏi Hàn Tam Thiên. Ta trắng lắm á, Hàn Tam Thiên thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu ư, đây có lẽ là đáp án không thể tưởng tượng được nhất khi mắng người ta tà tên mặt trắng nhỉ. Ở trong một mạch phú thị, đúng ta trắng nhất, đa tạ ngươi đã khích lệ, chỉ tiếc cho đủ như và ta cũng không có bất cứ thiện cảm gì với ngươi đa chàng trai nói với vẻ mặt tiếc nuôi, dưỡng như rất muốn đổi cách nhìn về Hàn Tam Thiên nhưng thật sự ta không gượng ép được trái tim của mình, biểu cảm diễn tả hai chữ rối rắm vô cùng nhuần nhuyễn. Hàn Tam Thiên quả thực cảm thấy người trước mặt mình tả một kẻ ngu ngốc. Không biết ngu ngốc như vậy, rốt cuộc làm sao tu luyện ra được cảnh giới bực này. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Hàn Tam Thiên lại hỏi tân nữa. Chàng trai gõ nhẹ quạt xếp lên vai của Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên tức khắc có một loại cảm giác thái sơn áp đinh, màu dâng tên, phun luôn ra một ngụm máu tươi, theo đó hai chân cuối cùng cũng không chịu nổi trọng lực nữa, đồng thời quỳ xuống đất. Loại vô dụng giống như ngươi hoàn toàn không cần àm bàn tay của ta. Nhưng mà gia tộc đã có ý định ta cũng không có cách nào khác chỉ đánh tự tay giết ngươi. Chàng trai nói, trong lòng Hàn Tam Thiên hoảng sợ, một mạch phú thị quả y à không nói đạo lý chưa làm gì đã giết người. Anh đâu có trêu chọc đến cái gia tộc này, dựa vào đâu, cậu dựa vào đâu mà giết tôi? Hàn Tam Thiên hỏi, dường như chàng trai vừa nghe thấy chuyện cười ôm bụng cười to. Ta không nghe yểm đấy chứ, giết con kiến hỏi như ngươi mà còn cần đưa vào cái gì à, là sinh vật cấp thấp đến từ thế giới cấp thấp không phải y à ngươi đáng chết sao? Chàng trai nói, cách chương.